Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 92, thương lượng giữa vợ chồng, 1. Góc truyện audio.com. Sau khi Tô Duyệt Duyệt được bế lên giường, cũng mơ hồ tỉnh lại, người đầu tiên đập vào mắt nàng chính là cái tên tội phạm đã hại nàng mệt mỏi cả ngày, nàng ngay lập tức ngồi thẳng dậy, bực tức véo lấy tai của hắn, mặc kệ hắn la hét kêu đau đau, Duyệt Duyệt, nàng định ám sát phu quân sao? Bắc Thần Hàn nhíu hàng lông mày, u oán kêu. Tô Duyệt Duyệt hận ý chừng mắt nhìn hắn, lại càng tăng thêm lực ở tay, quay đầu hắn về phía mình. Ngươi nói, tại sao lại sắp xếp hai lão quỷ dạ xoa đấy đến ta, vì cái gì lại phải học quy tắc trong cung? Tô Duyệt Duyệt đem nỗi tức giận của cả ngày hôm nay trút giận lên người tên nam nhân xấu xa này, là hắn hại nàng thảm hại như vậy. Bắc Thần Hàn mờ u quang đều là vẻ thâm tình, giơ tay ra muốn gỡ bàn tay nhỏ bé của nàng xuống, ai ngờ vừa muốn giơ ra, tay hắn lại càng bị véo đau, quay đầu lại đối diện với nương tử lúc này so với quỷ dạ xoa còn khủng bố hơn, đang trừng mắt nhìn hắn chửi rủa. Nói, còn không nói, ta sẽ kéo cho đứt tai ngươi luôn. Tô Duyệt Duyệt nghiêm nghị giống lên, bàn tay nhỏ cũng càng tăng thêm lực. Bắc Thần Hàn bị cơn đau làm cho choáng váng, vội vàng xin tha. Nương tử, nhẹ tay một chút a, nàng trước tiên buông tay ra, rồi ta sẽ từ từ nói mà. Tô Duyệt Duyệt cả khuôn mặt đều là vẻ khó chịu, buông lỏng tay ra, trừng mắt nhìn hắn như chờ đợi một lời giải thích. Nương tử của hắn thật sự quá khủng bố, hạ thù cương nhiên không lưu tình. Bắc Thần Hàn một bên nghĩ thầm, một bên nhẹ nhàng xoa xoa cái tai đáng thương của hắn. Còn không mau nói, Tô Duyệt Duyệt không nhẫn nại lên tiếng nhắc nhở hắn, Bắc Thần Hàn đầu toàn hắc tuyền vội vàng gật đầu. Chỉ là không biết con nên nói sự thật với nàng không? Con nên nói với nàng là Thái Hậu sắp trở về, bên cạnh còn có một Nam Cung Tuyết mà Nam Cung Tuyết đó lại là Thái Tử Phi mà Thái Hậu chọn. Không, không được, nếu nói như vậy, sợ rằng Tô Duyệt Duyệt sẽ hiểu lầm mất. Duyệt Duyệt, Thái Hậu sắp trở về rồi. Bắc Thần Hàn mâu quang có vẻ lo lắng, nhìn nàng nói. Tô Duyệt Duyệt nghĩ cũng không thèm nghĩ liền trực tiếp hỏi. Việc đó có liên quan gì đến ta? Chấm, chính là có quan hệ rất lớn tới nàng a, nếu không thì hắn cũng không phải hao tâm tổn trí sắp xếp hai vị mama đến phủ dạy bảo nàng, đương nhiên những lời này hắn chỉ dám giấu trong lòng. Bởi vì nàng là Thái tử Phi, Thái hậu về nhất định sẽ triệu kiến nàng, điều Thái hậu chú trọng nhất chính là hành vi cử chỉ, mà hành vi của nàng. Bắc Thần Hàn dè dặt nói, càng nói, sắc mặt của nữ nhân trước mắt càng khó coi, còn về những lời tiếp theo, hắn đều nuốt trở lại. Tô Duyệt Duyệt làm ra bộ dáng linh hoạt trừng mắt nhìn hắn. Ý của hắn ta có phải là Thái hậu chú trọng hành vi cử chỉ, mà tính cách ngang ngược của nàng vừa đúng là điều mà Thái hậu ghét. Nhưng là, nàng trời sinh vốn đã như vậy, tính cách này của nàng đã tồn tại 20 năm rồi, muốn nàng ngay lập tức trở thành một thục nữ, bộ dáng của tiểu thư khuê các nàng sao có thể làm được chứ? Ta không muốn học, Tô Duyệt Duyệt dùng ngữ khí kiên định nói. Nàng không muốn tiếp tục bị hành hạ nữa, bốn người cung nữ bên cạnh hai lão quỷ dạ xoa kia tưởng chừng như vô cùng yếu đuối kia không ngờ lại có một thân công phu vô cùng lợi hại, nếu không thì hôm nay nàng sẽ không thảm hại như vậy. Không học, nàng không muốn như vậy nữa, tính cách từ bé đã như vậy rồi, cho dù cho nàng một năm cũng không thể thay đổi nó được. Không được, nàng nhất định phải học, góc truyện audio.com. Bắc Thần Hàn nghĩ cũng không nghĩ liền nói. Hắn sẽ không để cho Thái Hậu có cơ hội hủy đi địa vị của Tô Duyệt Duyệt, cho dù rất không đành lòng, nhưng hắn bắt buộc phải ép nàng học. Tại sao? Tô Duyệt Duyệt bất mãn hét lên. Hồng trần, cách chương.